Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 138, học sinh chuyển trường 1. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Nhi, khi sau bị Tiêu Hải Thanh hô to. Các học sinh đứng gần bảng thông báo ngay lập tức nhìn chằm chằm ba chữ. Kiều Hồng Diệp, quả nhiên, vị trí thứ hai thay bằng người khác. Vốn là vị trí không đổi của Kiều Hồng Diệp mà sau khi xếp danh sách xong thật sự là hạng 120. Vị trí thứ hai và hạng thứ 120, chênh lệch cũng không phải là một chút, nhưng sao Kiều Hồng Diệp lại được chia vào lớp 1, tại sao, lại có người đột ngột nói một câu, một lời kích thích ba tầng mây, nơi này có rất nhiều học sinh có thành tích tốt bởi vì thi không thuận lợi mà đau khổ. Lại không nghĩ rằng Kiều Hồng Diệp thi không được, vẫn còn có thể yên ổn ngồi ở lớp 1, tại sao vậy, mọi người đều là học sinh. Nếu dựa vào thành tích để chia lớp, vậy cũng nên công bằng một chút mới đúng chứ. Lập tức, có một ít học sinh can đảm tức giận vội vàng cùng nhau xông vào phòng làm việc hỏi có việc gì xảy ra. Cảnh Vân Chiêu và Tiêu Hải Thanh liếc mắt nhìn nhau, nhún vai một cái, Kiều Hồng Diệp ở lớp học nào đối với cô mà nói chẳng sao cả. Chỉ là đám học sinh kia không bao lâu liền bị đuổi ra. Theo cách nói của nhà trường, Kiều Hồng Diệp thi khi bị bệnh, hơn nữa thành tích trước đây đều rất tốt, lần này không tốt cũng không thể chứng minh cô ta không có tư cách vào lớp 1. Các bạn học không chống lại được với quyết định của trường học, nhưng lập tức sinh lòng chán ghét hơn với Kiều Hồng Diệp. Nhất là các học sinh mới trong lớp 1, càng cảm thấy thành tích tốt của bọn họ bị người khác sỉ nhục. Còn chưa chính thức bắt đầu đi học đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với Kiều Hồng Diệp. Lần nữa thay đổi lớp học, chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng thay đổi. Chủ nhiệm lớp mới họ Tề, là một thầy giáo hơn 50 tuổi. Không chỉ nghiêm khắc mà còn rất nổi tiếng. Ngay cả đối với các giáo viên khác trong trường là người có lý lịch sâu nhất. Tuổi cũng khá lớn, làm cho áp lực của các bạn học tăng lên gấp bội. Bên ngoài phòng học đứng đầy học sinh, chủ nhiệm Tề đứng ở đằng trước, mang một đôi mắt kính thật dày, nhìn phiếu điểm với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Bạn nào là Cảnh Vân Chiêu? Chủ nhiệm Tề âm thanh có chút khàn khàn mở miệng hỏi. Hầu hết các học sinh đều có chút run rẩy, vừa nghe chủ nhiệm lớp mở miệng, lập tức nhường vị trí cho Cảnh Vân Chiêu. Là em, thưa thầy, Cảnh Vân Chiêu lễ phép nói. Chủ nhiệm Tề trừng mắt lên, nhìn cô một cái, tự nhiên hào phóng mà không khô khan, trong lòng hơi hài lòng, gật đầu một cái, rất tốt, đi vào chọn vị trí đi, có thể chọn một bạn học ngồi cùng bàn, lần này chia lớp Tô Sở và Cam Cẩn Thần cũng trở thành bạn học của cô. Nhưng chỉ là quan hệ anh chị em họ tốt, cho nên cô không hề muốn ngồi cùng bàn với Tô Sở. Không chút do dự chọn Tiêu Hải Thanh. Kể từ đó, chính là hai người đồng thời chiếm hai vị trí tốt nhất trong lớp. Tất cả bạn học ở đây đều là học sinh khá giỏi. Trước kia học ở lớp khác cũng chỉ ngồi ở mấy bàn đầu. Hiện giờ nghĩ tới sẽ bị xếp xuống hàng phía sau, cũng đều bắt đầu hoảng sợ tim đập rộn lên. Kiều Hồng Diệp là bất lực nhất, trước kia cô ta xếp thứ hai toàn trường, nhưng bây giờ lại ở vị trí cuối lớp. Trong lòng hận đến mức chỉ có thể đi theo học sinh chuyển trường. Tránh cho cô ta chọn những người khác. Cảnh Vân Chiêu ở trong phòng học, chỉ nghe chủ nhiệm lớp không ngừng kêu tên các bạn học. Cam Cẩn Thần, Tề Đại Dũng, Lưu Hàm Hàm, Tưởng Hạ, Đường Tử Hoa, nghe được tên quen thuộc. Cảnh Vân Chiêu ngẩn người một chút, vốn tưởng rằng là cùng tên cùng họ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Chính xác là cháu trai lão Đường không thể nghi ngờ. Cậu ta là học sinh chuyển trường. Nhà họ Đường giàu có. Hai ngày trước nghe người ta nói trên lớp này là yêu cầu của nhà đầu tư mới. Hôm nay nhìn lên thấy Đường Tử Hoa. Cảnh Vân Chiêu không suy nghĩ thêm cũng khó. Chỉ nhìn Đường Tử Hoa tự mình một người đi vào. Không chọn ngồi cùng bàn. Xác định mục tiêu chạy thẳng tới chỗ Cảnh Vân Chiêu. Cuối cùng ngồi bên tay trái Cảnh Vân Chiêu, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một lối đi nhỏ mà thôi. Cách chương.